Giang Sơn, quyển 3 chương 1 thế thổi quét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 1 thế thổi quét ngày 1 tháng 10 ở thời đại này cũng không phải ngày gì đặc biệt, nhưng mà đối với Tiết Phá Dạ mà nói cũng là một ngày vui mừng. Trải qua ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, công trình nhà xưởng sản xuất vải Tiết Thị đã xong, xưởng chính cùng kho để hàng đã nghiệm thu hoàn thành. Cái này đã trở thành một sự kiện lớn chấn động Hàng Châu, mọi người cũng không biết cái gọi là nhà xưởng cùng xưởng sản xuất có cái gì khác nhau, nhưng mà nhìn nhà xưởng phong cách độc đáo, mọi người tựa như rõ ràng cái gì, nhà xưởng như vậy, hiển nhiên không phải xưởng sản xuất có thể bằng được. Đội múa lân, pháo chấn trời, cờ màu phấp phới, khách lui tới như thủy triều, cũng không phải khi Hán Viên khai trương có TH so sánh được, không ít người đi thăm bên trong nhà xưởng một chút, đều chập chập lưỡi. Nhà xưởng Tiết Thị là đơn vị sinh sản không theo phương thức xưởng sản xuất đầu tiên ở Hàng Châu, thậm chí là đại sở, tự nhiên là có chỗ ý nghĩa độc đáo của nó. Một ngày này mọi người của Tiết Thị, từ Tiết Phá Dạ cho tới Tiểu Phan, đều ở nhà xưởng nghênh đón tiễn đưa, Nam Hoài Vô, Khâu Chí Lập, Hoắc Nguyên Thành tam đại thiên vương bận trước bận sau, chỉ có La Đinh vận hành mua bán nguyên vật liệu, là không ở đó. Khi xong việc thì cũng đã kiệt sức, tất cả mọi người đều ngủ rất ngon. Ngày hôm sau nhóm công nhân Bách Thiện Phường liền bắt đầu tiến trú. Mọi người đều bất ngờ về hoàn cảnh công tác của mình, không có hôn ám cùng hôi thối như ở xưởng sản xuất kiểu cũ, cũng không có nhỏ hẹp chật chội như vậy, chỉ có hoàn cảnh kiểu mới rộng rãi sáng sủa. Nhà xưởng bốn phía có hoa có cây, có cùng tốt. Nước, không khí tự nhiên là vô, toàn bộ công nhân đều rất là hưng phấn, che giấu không được kích động trong lòng, đường sinh tồn như vậy, là Tiết trưởng quầy ban cho mọi người. Hoắc Nguyên Thành chuyên lo về tay nghề, nói cách khác đó là tổng quản kỹ thuật tự mình tuyển vài công nhân thông minh lanh lợi, ủy nhiệm bọn họ làm tổ trưởng tiểu tổ, đem kỹ nghệ mỗi một bộ phận truyền thụ cho bọn hắn. Adam công nhân nhà xưởng Tiết Thị chia làm vài nhóm, mỗi tổ chỉ phụ trách một hạng mục làm việc, hợp tác lẫn nhau, đề cao hiệu suất cùng chất lượng thật lớn. Bao gồm lựa gai, ngâm gai, làm tơi, kéo sợi, hong khô tám phần đều có phân công, đều có tổ trưởng. Xảy ra vấn đề, liền tìm trường phụ trách. Tổ trưởng tự nhiên sẽ thực nghiêm khắc yêu cầu thuộc hạ, kể từ đó, chất lượng sẽ được phát triển tăng vọt. Tiểu lâu cùng nhà xưởng ở Tiết Nam phái ủng hộ, liên tục phát triển đâu vào đấy. 10 hôm sau, lô vải đầu tiên của nhà xưởng Tiết Thị chính thức xuất xưởng, vải này không những để ý chất lượng, còn có đóng gói tinh mỹ, đóng gói cho sản phẩm đẹp như vậy, nhà xưởng Tiết Thị coi như là đầu tiên, nhưng mà ai cũng không thể phủ nhận, vải của nhà xưởng Tiết Thị sau khi có bao bọc cấp bậc liền tăng lên nhiều, chuyện vốn ở Giang Nam không được xem trọng, lúc này xem ra quả thật có phong phạm đặc sắc của Giang Nam. Trên túi đóng gói thuần một sắc viết hai cái ấn ký. Tiết Thị, tốt xấu quyền nhãn hiệu này là phải chiếm xuống, tuy rằng thời đại này không có khả năng có ý thức nhãn hiệu gì, nhưng mà cái gọi là thương hiệu danh tiếng trăm năm cùng khái niệm nhãn hiệu trên cơ bản là một đạo lý. Tiết Phá Dạ hy vọng, Tiết Thị, có thể chân chính trở thành phẩm bài nổi tiếng ở Hàng Châu thậm chí là đại sở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm vải đầu tiên của Tiết Thị, rất nhanh liền tiến nhập các tiệm vải thuộc phái Tiết Nam, thậm chí có rất nhiều thương hộ cho nhân viên đặc biệt đến tiêu thụ vải vóc Tiết Thị. Toàn bộ chiến đấu thương trường, đó là từ Nam Hoài Vô cùng Khâu Chí Lập tính toán ra, thống nhất giá thị trường, bảo đảm thương hộ bên trong phái Tiết Nam đoàn kết, thương hộ nào kinh doanh vải Tiết Thị, đều phải điều chỉnh lại giá, nếu không cũng sẽ không có quyền tiêu thụ vải Tiết Thị. Vải Tiết Thị chất lượng vô cùng tốt, đây là Tô Châu Kiều gia bao nhiêu năm tích góp xuống kỹ thuật, nếu không có vì Kiều Đình, chỉ sợ là luyến tiếc lấy ra. Tuy rằng chất lượng tốt nhưng mà giá cũng không mắc, ở trên chợ, giá tiêu thụ bình thường, vải Tiết Thị so với vải lô gia là thấp hơn 3 thành, ngay cả như vậy, thương hộ này vẫn có lời, lúc này lại quay đầu suy nghĩ lô gia, không ít thương hộ trong lòng đều tức giận mắng, lúc trước lô gia cho các thương hộ giá cực cao, hơn nữa bán khẳng định là so không được với lô gia, chỉ có thể làm chút làm ăn nhỏ mà thôi, chỉ lấy giá mà lô gia bỏ xỉ đến xem, lợi nhuận thật là kinh người, chẳng trách lô gia có thể nhiều năm như vậy sừng sững sưng hùng ở Hàng Châu, cũng không ngẫu nhiên. Ở dưới kế hoạch của Nam Hoài Vô cùng Khâu Chí Lập, vải Tiết Thị nhanh chóng lan tràn mỗi một góc của Hàng Châu, mỗi một con phố to nhỏ, mỗi một chỗ đều có thương hộ phái Tiết Nam, mà thương hộ lô phái ở trên vải vóc mắt đã thấy muốn sụp đổ. Tiết Phá Dạ phi thường thích ý nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động thị trường Hàng Châu, hắn tin tưởng lô gia khẳng định còn có thể có chiêu số xử ra, hắn cũng phi thường tín nhiệm năng lực của Nam Hoài Vô cùng Khâu Chí Lập, có bọn họ ở đây, tựa như không có gì phải lo lắng, nhưng mà Tiết Phá Dạ vẫn muốn xem diễn, vẫn muốn xem kết quả cố gắng cùng vận khí của mình. Bất quá trên thế giới này chuyện làm cho người ta vui vẻ luôn không thể duy trì thật lâu, Tiết Phá Dạ ở trên thương trường vô cùng sắc bén, bỗng nhiên gặp tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group vấn đề về phương diện khác. Cái này cũng là vấn đề hắn vẫn lo lắng, Lúc này đây lại là một hòa kế truyền đạt một tờ giấy, lại là mấy câu vô cùng đơn giản, lại là tiêu ký hà hoa, nhưng mà địa điểm ước hẹn cũng cải biến. Lúc này đây là ở tháp Hồng Nhạn, có linh vị hoàng đế tiền triều an phận ở một góc. Tiết Phá Dạ xử lý tốt mọi chuyện, thuận tiện lại đi an ủi Nguyệt Trúc một phen, lúc này mới rất cẩn thận cũng thực ẩn nấp đi vào tháp Hồng Nhạn. Lão nhân gia Thục Bá vẫn là một bộ dáng mệt mỏi buồn ngủ tuổi già sức yếu, nhưng mà nhìn thấy Tiết Phá Dạ đưa qua rượu ngon hoa điêu, cuối cùng nhếch miệng nở nụ cười, nhẹ nhàng vỗ vai Tiết Phá Dạ cũng không nói câu nào. Lục Nương Tử cùng Tiền Hoành hai người ở trong tế đường, thoạt nhìn tựa như thực lo lắng, nhìn thấy Tiết Phá Dạ lại đây, hai người vội vàng hành lễ, theo Tiết Phá Dạ cùng nhau ngồi xuống. Thấy hai người có vẻ lo lắng bất thường, Tiết Phá Dạ đáy lòng trầm xuống, chẳng lẽ là chuyện đánh bất ngờ hai người Chu Vân đã bị người biết được. Cái này cũng không phải là chuyện tốt gì, chuyện nọ từ sau khi phát sinh, vẫn thực bình tĩnh, bất quá Tiết Phá Dạ biết rõ tầm nguy hiểm của nó, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ Tiểu Phan cùng Minh Khổ không có thanh lý sạch sẽ? Đà chủ, Tiền Hoành thanh âm trầm nói. Kinh Đô đã có tin tức trở lại. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiết Phá Dạ vừa nghe lời này, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm một hơi, xem ra sự tình cùng Chu Vân hai người chết là không quan hệ, nhưng mà lập tức lại thót tim lên, cái tin tức đến từ Kinh Đô này tự nhiên là có liên quan Đoạn Khắc Chướng, xem Lục Nương Tử mày liễu cau lại, Tiền Hoành cũng là một bộ dáng như đưa đám, biết đến khẳng định không phải là tin tức tốt gì. Ngón tay nhẹ nhàng gõ tay vịn, Tiết Phá Đoạn đưa đến. Nhẹ giọng hỏi, là tin tức lão Lục Nương Tử lắc lắc đầu, thở dài nói. Không phải, tuy rằng chuyện này cùng hắn có liên quan, bất quá tin tức cũng không phải là hắn truyền về. Đó là cái gì? Đà chủ bảo chúng ta phái người tiến đến Kinh Đô điều tra tin tức chính là thám tử đưa về. Lục Nương Tử khuôn mặt xinh đẹp đã hoàn toàn không có loại quyền rũ phong tình vạn trùng như ngày xưa, có chỉ một loại nghiêm túc cùng lo lắng. Tin tức về lão Đoạn. Đúng, còn sống, hay là, Tiết Phá Dạ nhíu mày, thấp giọng nói. Đã chết, Lục Nương Tử cùng Tiền Hoành liếc nhau, Tiền Hoành mở miệng nói. Đà chủ, ngài hỏi vấn đề này, ta cùng Hà Hoa Đồng hiện tại cũng đang suy nghĩ. Tiết Phá Dạ thực mất hứng nói. Như vậy các người phái ra thám tử là có mang về tin tức hữu dụng hay không? Tiền Hoành bỗng nhiên cắn chặt răng, chậm rãi nói. Thám tử mang về đến một tin tức lớn bằng trời. Tin tức lớn bằng trời. Tiết Phá Dạ sờ sờ mũi, nhìn Tiền Hoành nói. Cái tin tức gì? Tiền Hoành nghĩ nghĩ, liếc mắt nhìn Lục Nương Tử một cái nói. Cô tới nói đi, hắn ăn nói rất kém, tính ăn khớp không phải rất mạnh, lo lắng nói sai cái gì cho nên để cho Lục Nương Tử nói. Xem vẻ mặt bọn hắn trong cẩn thận mang theo lo lắng, trong lo lắng mang theo kinh hãi, trong kinh hãi mang theo phẫn nộ giao tạp, Tiết Phá Dạ đối với tin tức này thật sự rất ngạc nhiên. Lục Nương Tử tựa như đã sắp xếp rõ ràng, trầm ngâm một lát mới nhẹ giọng nói. Thám tử đến Kinh Đô thật ra liên hệ đến phân đà Kinh Thành, thậm chí gặp được mấy huynh đệ lúc trước theo Cúc Hoa tới Kinh Đô. Vậy không phải tốt sao? Tiết Phá không, nhíu mày nói, nhìn thấy lão Đoạn Lục Nương Tử lắc lắc đầu, thở dài. Chuyện này liền xảy ra ở trong đó, nghe các huynh đệ này nói Cúc Hoa Đồng hơn 10 ngày trước đột nhiên biến mất còn có một vị tên là Trương Hách huynh đệ bổn đà các huynh đệ chờ mãi không thấy trở về, đại sư huynh lại phái huynh đệ ở Kinh Đô âm thầm tìm kiếm, thậm chí vận dụng cọc ngầm trong triều, lại hoàn toàn không có tin tức của Cúc Hoa Đồng. Tiết Phá Dạ cao mày, trầm giọng nói, đột nhiên mất tích, như thế nào sẽ đột nhiên mất tích, ngẩng đầu chậm rãi hỏi, thám tử mang về chính là tin tức này. Không chỉ vậy, Lục Nương Tử lập tức nói, càng kỳ quái hơn còn ở phía sau. Kỳ quái, đúng, Lục Nương Tử thoạt nhìn có vẻ có chút kinh hãi, thanh âm mềm nhẹ nói. Thám tử của chúng ta chuẩn bị an bài huynh đệ bổn đà trước tiên về Hàng Châu, sau phân đà Kinh Đô đại sư huynh lại tiếp tục tìm kiếm, nhưng mà ở một ngày trước khi về Hàng Châu cũng đã xảy ra một chuyện lớn bằng trời. Nghe thanh âm Lục Nương Tử cuối cùng cũng run lên nhẹ nhẹ, Tiết Phá Dạ cũng thực kinh ngạc, không biết cái gọi là chuyện lớn bằng trời nọ, là có ý tứ gì? Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.